Đảo, chương 707, Dược Hâm tới chơi lục phẩm luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 22.4, hôm nay hoàn thành cầu phiếu vé. Đối với dưới mắt loại tình hình này, Tiêu Thần nhưng lại nửa điểm không có để ở trong lòng, tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, trực chỉ bản tâm, ý niệm kiên định vô cùng, đã không phải là chính là ngoại vật có khả năng hình ảnh, bất quá điểm ấy rơi vào cây mơ trong mắt nhưng lại để cho tiểu nha đầu có chút bất mãn. Tiêu Thần đại ca, ngươi rõ ràng là làm một kiện đại hảo sự, cái kia Phương gia làm xuống vô số chuyện xấu, sớm nên bị nhân đồ đã diệt, hiện tại La Thành sư huynh bọn hắn rõ ràng như vậy sợ ngươi, giống như nhìn ngươi tựu cùng muốn ăn thịt người yêu quái đồng dạng, thật sự là thật quá mức. Còn có Phổ Dương sư tôn, tuy nhiên hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng ta cũng có thể nhìn ra, sư tôn tại đối mặt Tiêu Thần đại ca thời điểm trong nội tâm cũng là cẩn thận từng ly từng tí, hết sức cẩn thận. Bọn hắn như thế nào đều không có phát hiện Tiêu Thần đại ca tốt đâu rồi, không được, ta về sau nhất định phải đem ý nghĩ của bọn hắn quay tới. Thanh lông mày tức giận bất bình mở miệng, có thể nhìn xem Tiêu Thần cười khẽ hào không thèm để ý bộ dáng, tiểu nha đầu trong nội tâm là một hồi nhụt chí. Vị này chính chủ một chút cũng không nóng nảy đâu rồi, nàng tại đây giơ chân cũng không có gì tác dụng a hát. Nhìn xem thanh lông mày dầu dĩ không vui bộ dáng, Tiêu Thần cười khẽ lắc đầu, nói. Thanh lông mày, chúng ta tu sĩ tu hành đại đạo tu không chỉ có là pháp lực còn là tự nhiên ra tâm tình. Ngoại giới như thế nào, cho dù là lời đồn đãi chuyện nhảm cùng ta lại có gì làm. Tiêu Thần đại ca chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, nhẹ nhõm tự tại là tốt rồi, cần gì phải muốn đi cố kỵ người khác ánh mắt, tuân theo bọn hắn ưa thích hoặc là có thể tiếp nhận xử sự phương thức. Còn nữa nói, Tiêu Thần đại ca trong nội tâm quan tâm chỉ có thanh lông mày một người, chỉ cần tiểu nha đầu minh bạch Tiêu Thần đại ca, đối với những này ngoại nhân cách nhìn, chúng ta cũng tựu không cần cân nhắc nhiều lắm. Thanh lông mày tuy nhiên không rõ Tiêu Thần chỗ thuyết đích đạo lý, nhưng nghe đến Tiêu Thần đại ca nói hắn quan tâm chỉ có thanh lông mày một cái, tiểu nha đầu trong nội tâm tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc, giờ phút này híp con mắt tiếp gật đầu liên tục cũng tựu không tại vấn đề này bên trên làm nhiều dây dưa. Tiêu Thần nhìn xem thanh lông mày xinh đẹp bộ dáng khả ái, chỉ cảm thấy trong nội tâm bình yên. Có lẽ Phương gia trong thật sự có người vô tội tộc nguồn chuyên. Thích cốt, nét nhân uổng mạng, nhưng hắn đối với cách làm của mình như trước không có nửa điểm hối hận, trọng bắt đầu, hắn như trước hội như vậy đi làm. Bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh mình, đây là Tiêu Thần tu đạo đến nay một mực thủ vững tín niệm, nếu là liền điểm ấy đều không thể làm tốt như vậy làm sao đàm đặt chân đỉnh phong, bể nghệ thế gian, cái này đại đạo không tu cũng thế. Đúng lúc này, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, lập tức giương tay hư nắm, một quả truyền tin ngọc giản lập tức xuất hiện tại hắn trong tay, nguyên thần cảm ứng xác định không có có dị thường, cái này phân ra một tia thần thức tiến vào trong đó, một lát sau Tiêu Thần ngẩng đầu, khóe miệng vài phần áy náy. Thanh lông mày thấy thế tuy nhiên trong nội tâm có chút không vui, lại hay là nghe lời nói khoát tay áo, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần tiễn đưa bổn tiểu thư rồi, thanh lông mày chính mình ly khai là tốt rồi, lần sau lại đến xem Tiêu Thần đại ca. Vì cam đoan tiểu nha đầu một lòng chuyên chú tu luyện, Tiêu Thần cùng thanh lông mày ước định 7 ngày có thể tới tìm hắn một lần, lần sau lại đến ít nhất cũng là 7 ngày sau rồi. Đợi cho thanh lông mày rời đi, Tiêu Thần gảy nhẹ ống tay áo, đứng dậy đi đến ngoài cửa cất cao giọng nói. Dược Hâm đạo hữu thỉnh nhập. Thành âm cũng không cao ngang, như thường người nói chuyện với nhau, nhưng sau một khắc một đạo độn quang từ đằng xa gào thét mà đến, tại viện trước thu liễm, lộ ra trong đó một gã lão giả, đúng là cái kia luyện đan hiệp hội xử lý công việc Dược Hâm. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên hảo thủ đoạn, lần này làm việc nóng nảy phong hành đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm khâm phục. Tiêu Thần nghe vậy cười nhạt một tiếng, tự nhiên minh bạch lão quỷ này nói chính là Phương gia sự tình, hắn tuy nhiên cũng không bạo lộ thân phận, cũng tuyệt đối không cách nào giấu giếm qua Phổ Hoa Tông ngày đó một ít tu sĩ, cho nên dưới mắt Tiêu Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Bất quá là tại đây nguy hiểm tu trên đường vì tự bảo vệ mình mà làm xuống hành động bất đắc dĩ mà thôi, ở đâu đáng giá khâm phục hai chữ, Dược Hâm đạo hữu nói quá lời. Tiêu Thần lần này mở miệng nhưng lại phát ra từ nội tâm, có phần có vài phần cảm khái chi ý, Dược Hâm nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần nhiều thêm vài phần cẩn thận, có thể nói ra như vậy kiến giải, xem ra cái này Tiêu Thần quả thật không phải tầm thường thế hệ, tâm tình tu vi cũng rất mạnh. Ha ha, nơi này không phải trò chuyện với nhau chi địa, Dược Hâm đạo hữu thỉnh nhập. Tiêu Thần có chút chắp tay, cũng không nhiều khách sáo quay người hướng vào phía trong bước đi. Như vậy làm việc nhẹ nhõm tự nhiên không hề làm ra vẻ, không có chút nào khinh thị lãnh đạm chi ý, Dược Hâm cười khẽ theo đuôi phía sau nhập phòng khách phân chủ tân ngồi xuống. Trong sảnh có thanh lông mày phao tốt linh trà, trà phẩm thượng giai, chính là Phổ Dương cố ý thông qua tiểu nha đầu tay tiễn đưa tại Tiêu Thần. Linh trà cửa vào mát lạnh, mồm miệng dư hương, vào bụng hóa thành ấm áp, mát lạnh hai trùng hoàn toàn bất đồng khí lưu dung nhập trong cơ thể, có thể đi trừ mệt mỏi thối luyện nhục thân. Loại này kỳ trà danh vi băng hỏa chính là có phần khó được chi vật. Tiêu Thần hư nhiếp ấm trà đổ 7-8 phần đầy, phất tay đưa đi cười nói. Trà này chính là Phổ Dương đạo hữu đưa tới chi vật, hơi có chút huyền diệu, đạo hữu không ngại nếm thử. Dược Hâm gật đầu, lấy ra linh trà nhẹ hớp một cái, nhắm mắt nửa ngày, cái này chỉ hoãn âm thanh tán thán nói. Trà ngon, như lão phu không có đoán sai, cái này nên tựu là đại danh đỉnh đỉnh băng hòa trà, tục truyền vật ấy quý trọng vô cùng, sản lượng cực nhỏ, không chỉ có là tốt nhất linh trà, hơn nữa đối với không ngã tu sĩ đều có thể có vài phần ích lợi tác dụng, dưới mắt xem ra quả thật như là nghe đồn thần kỳ. Nói ở đây, lão quỷ này ánh mắt chớp lên, vài phần không hiểu chi ý. Xem ra Phổ Dương đạo hữu thật đúng cực kỳ coi trọng Tiêu Thần đạo hữu, đúng là liền loại này linh trà đều cam lòng. Cho, lấy ra cung cấp đạo hữu hưởng dụng, lão phu nhưng là không còn có loại này đãi ngộ rồi. Tuy nhiên vẻn vẹn là nho nhỏ lá trà, nhưng từ đó lại có thể lộ ra rất nhiều tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây Phổ Dương trong nội tâm, Dược Hâm cùng Tiêu Thần so sánh với, hắn vi coi trọng thứ hai, nếu không cũng sẽ không biết suy độc tặng cùng Tiêu Thần như vậy trong trà cực phẩm. Mặc dù lần này Tiêu Thần đại lực ra tay giúp trợ Phong Linh Nhi đạt được luyện đan khảo hạch khôi thủ, nhưng cùng Dược Hâm thân phận địa vị so sánh với hay vẫn là chênh lệch rất nhiều, mà bây giờ Phổ Dương như vậy hành vi, ở trong đó tựa hồ có chút chuyện ẩn ở bên trong a hát. Dược Hâm tu đạo nhiều năm, tâm tư linh mẫn nhập hồ, tự nhiên có thể từ nơi này một chuyện nhỏ bên trên phân tích ra rất nhiều nội dung. Nếu là đổi lại mặt khác thời khắc có lẽ lão quỷ này thầm giận Phổ Dương khinh thị cùng hắn, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn ngược lại cực kỳ vui mừng. Phổ Dương đối với Tiêu Thần càng phát ra coi trọng, đã nói minh trong lòng của hắn suy đoán sự tình vô cùng có khả năng làm thật, lão quỷ này tự nhiên cố kỵ không được quá nhiều tiểu tiết. Tiêu Thần nghe vậy ánh mắt chớp lên, nhưng lại thật không ngờ cái này băng hòa trà lại là hắn độc hưởng chi vật, lập tức cười nói. Phổ Dương đạo hữu đưa tới một ít băng hòa trà, như Dược Hâm đạo hữu ưa thích, đợi chút nữa tự có thể mang đi một ít tại hạ uống rượu còn có thể, đối với cái này trà đạo thật sự là không có quá nhiều kiến giải, như thế linh trà nhập trong tay của ta nhưng lại hơi có chút lãng phí. Ha ha, đã Tiêu Thần đạo hữu như thế mở miệng, cái kia lão phu liền không hề chối từ, cái này băng hòa trà thập phần hiếm thấy, lão phu này hạ muốn đa tạ rồi. Như là người khác đưa tặng, lão quỷ này thế tất sẽ không nhận lấy, nhưng hiện tại hắn một lòng cho đến cùng Tiêu Thần gần hơn quan hệ, loại cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiêu Thần cười khẽ gật đầu, chậm rãi uống một ngụm linh trà, thần sắc bình yên. Cái này Dược Hâm đến nhà tuyệt đối không phải là vì tìm hắn nói chuyện phiếm, chắc hẳn trong đó tất nhiên có ẩn tình khác, tuy nhiên không biết đến tột cùng là chuyện gì, đem làm Tiêu Thần trong nội tâm cũng không bất an. Tu vi đã đến hắn như vậy cảnh giới, đã có thể rất lớn trình độ bên trên nắm giữ bản thân không bị người khác hình ảnh, như sự tình đối với hắn có lợi tự nhiên có thể nói chuyện, nếu không trực tiếp cự tuyệt tựu là, hắn cũng không sợ bị người ghi hận trả thù. Dược Hâm dừng lại một chút nhìn xem Tiêu Thần bình tĩnh bộ dáng, lập tức trong nội tâm than nhẹ một tiếng, xem ra hay là muốn nhà mình chủ. Động mở miệng, mặc dù có chút yếu đi khí thế, nhưng vốn là có việc cầu người, dưới mắt cũng tự bất chấp cái này rất nhiều rồi. Hò nhẹ một tiếng, cái này lão quái nghiêm nghị, trầm giọng nói. Tiêu Thần đạo hữu, không biết nơi này sân nhỏ nói chuyện với nhau phải chăng thuận tiện. Tiêu Thần lông mi trao lên, tựa hồ sự tình có chút không giống a hát, giờ phút này nghe vậy khẽ gật đầu, nói. Dược Hâm đạo hữu có chuyện nói thẳng là tại đây trong sân tuyệt đối không người nào có thể biết được ta và ngươi trong lúc nói chuyện với nhau cho. Dược Hâm gật gật đầu, giờ phút này thoáng chần chờ, hay vẫn là coi chừng hỏi. Tiêu Thần đạo hữu, lão phu này hỏi tuyệt không hắn ý, bất quá kính xin đạo hữu chi tiết bẩm báo, đạo hữu. Đạo hữu luyện đan thuật thế nhưng mà đã đạt tới lục phẩm đã ngoài. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này trên mặt toát ra khẩn trương chi ý, tuyệt đối không phải giả bộ, hiển nhiên việc này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhíu mày, tu sĩ đại đều có được nhà mình bí mật không muốn bị người khác biết được, thám thính người khác chi tiết chính là tu chân giới tối kỵ, cái này Dược Hâm tuyệt đối sẽ không biết điểm ấy, nhưng dưới mắt như trước mở miệng, có lẽ thật sự có chỗ nan ngôn chi ẩn. Này đây Tiêu Thần suy nghĩ một lát, vẫn là hơi gật đầu, nói. Đúng vậy, Tiêu Thần xác thực có lục phẩm luyện đan thuật. Những lời này nói rất có kỹ xảo, chỉ nói nhà mình có lục phẩm luyện đan thuật lại không có thừa nhận xác thực là lục phẩm luyện đan sư, điểm ấy cũng là không tính lừa gạt. dù sao có kim khắc ở tay, lục phẩm đan đối với tiêu thần mà nói bất quá là phức tạp đi một tí, chú ý cẩn thận tuyệt đối có thể đem hắn luyện chế ra đến, chính là cùng đẳng cấp cao thất phẩm đan, cũng không phải không có khả năng luyện chế thành công. Bất quá hắn bản thân luyện đan thuật phẩm giai nha, vấn đề này cũng có chút phức tạp rồi. Cách chương.